Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, 198, chương 198, Lưu Chiêu bị trào tin tức ở trên mạng nhắc lên hiên nhiên đại sóng, đã từng một bị truyền thông kích động liền lập tức gia nhập dư luận đại chiến cư dân mạng. Lúc này lại đều lựa chọn quan vọng, ở xác thực tin tức truyền đến phía trước, bọn họ sẽ không tùy tiện phát biểu bình luận. Chỉ vì Lưu Chiêu thanh danh kinh doanh đến thật tốt quá. Hắn mấy chục năm như một ngày nghiêm khắc kiềm chế bản thân hành vi làm hắn ở dân gian được hưởng cực hảo danh tiếng, nhắc tới hắn, dân chúng chỉ biết dùng 6 cái tự tới hình dung, giới giải trí thanh lưu. Ta không tin, Lưu Chiêu lão sư không có khả năng hấp độc bị trào. Tin tức này khẳng định là Phạn Gia La Marketing đoàn đội cố ý phóng giả liêu. Liên vì nghiệm chứng hắn tiên đoán, nếu không nơi nào có như vậy xảo sự. Văn Tư Vũ vỗ cái bàn nói, ngươi xem đi, quá trong chốc lát Lưu Chiêu lão sư đoàn đội liền sẽ ra tới bác bỏ tin đồn. Người đại diện chuyển đến một chương ghế ngồi ở bên người nàng. Gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chúng ta từ từ xem đi, ta cũng cảm thấy tin tức là giả, bằng không chuyện này liền quá giả, đúng vậy, quá giả. Huyền Huyễn điện ảnh cũng sẽ không như vậy diễn, bên này mới vừa có người nhảy ra giữ gìn Lưu Chiêu. Bên kia liền truyền ra một cái bất lợi với hắn tin tức. Như là ông trời cố ý an bài tốt, chuyên môn ở thế Phạn Gia La đánh những người này mặt. Phạn Gia La lại không phải ông trời thân nhi tử, sao có thể đâu, nhưng mà thực mau, người đại diện cổ liền ngạnh ngạnh, bởi vì nàng bỗng nhiên nghĩ đến. Liên Tô Phong Khê là quái vật tiên đoán đều có thể được đến nghiệm chứng. Kia Phạn Gia La mặt khác mấy cái tiên đoán vì cái gì không thể đâu. Chúng nó nghe đi lên lại không đáng tin cậy, cũng tổng so Tô Phong Khê cái kia đáng tin cậy đi. Chẳng lẽ là thật sự, đoán đến nơi đây, người đại diện bỗng nhiên có chút sợ, mà Lưu Chiêu fan đã hoàn toàn nháo lên. Đầu tiên là công kích phát biểu này tin tức paparazzi đoàn đội trang web. Sau đó lại chạy tới vây công Phạn Gia La, cùng Văn Tư Vũ giống nhau. Bọn họ cũng cho rằng này Hắc Liêu là Phạn Gia La bịa đặt. Mà mục đích đúng là vì ứng nghiệm hắn cái gọi là tiên đoán. Vô luận nhiều ít sự thật bày biện ở trước mắt, mọi người tổng hội có chính mình tư tưởng. Bọn họ sẽ vì bảo vệ một ít cái gì mà kháng cự chân tướng. Thậm chí bóp chết chân tướng, nhưng chân tướng cũng không phải bọn họ có thể khống chế cũng bóp chết. Chân tướng là đã định vô pháp thay đổi sự thật, khi bọn hắn nháo đến nhất hung thời điểm, Cục Công an tuyên bố một cái vụ án thông báo, nói thẳng Lưu Mỗ hấp độc bị trào, nước tiểu kiểm vì dương tính, Cao Mỗ Mỗ dung nạp người khác hấp độc bị trào, nước tiểu kiểm vì âm tính. Hai người phạm tội chứng cứ đều đã điều tra rõ thả vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Ít ngày nữa sẽ làm ra xử lý, cảnh sát giống nhau sẽ như thế nào xử lý loại người này. Hiểu pháp sẽ nói cho ngươi, hấp độc đưa đi cưỡng chế cai nghiện, dung nạp hấp độc sẽ bị nhắc tới công tố, thời hạn thi hành án ở 3 năm dưới. Nói cách khác, nếu cái này Lưu Mỗ cùng Cao Mỗ Mỗ thật là Lưu Chiêu cùng Cao Thiên Thiên. Bọn họ hai vợ chồng liền thật sự xong rồi, một cái rốt cuộc đừng nghĩ ở giới giải trí hỗn, một cái thực mau liền sẽ ngồi tù, giới giải trí đối hấp độc nhân viên luôn luôn lo liệu linh chịu đựng thái độ. Càng là già vị đại siêu sao, quán thượng loại này cấm kỵ liền sẽ ngã xuống đến càng nhanh. Ăn dưa quần chúng sợ ngây người, Lưu Chiêu fan lại đều ngốc, căn bản không có biện pháp tiếp thu sự thật này. Vì cái gì a, Lưu Chiêu vì cái gì sẽ hấp độc? Hắn sinh hoạt như vậy mỹ mãn, mỗi năm có thể rút ra 3 tháng thời gian đi xa xôi khu vực chi giáo. Như vậy thiện tâm một người, như vậy tích cực hướng về phía trước một người, như vậy chuyên nghiệp ái cương vô tư phụng hiến một người. Vì cái gì a, fan vẫn là khó có thể tin, bọn họ cảm thấy loại sự tình này khẳng định không phải chính mình thần tượng làm. Bọn họ không quen biết trong tin tức người này, nhưng nào đó paparazzi đoàn đội ở cục cảnh sát công bố vụ án sau rồi lại lục tục thả ra rất nhiều Ảnh chụp, có Lưu Chiêu ở KTV hút không rõ bột phấn. Có Lưu Chiêu trái ôm phải ấp dạo hộp đêm. Còn có Lưu Chiêu uống đến say không còn biết gì bị người kéo lên xe. Ảnh chụp hắn hành vi phóng đãng, thanh sắc khuyển mã, tuấn mỹ khuôn mặt cũng bởi vì quá độ hỗn loạn sinh hoạt cá nhân mà tổn hại rất nhiều. Thế nhưng hiện ra ra vài phần đáng khinh cùng thô lậu. Càng châm chọc chính là, cái này paparazzi đoàn đội chính là đã từng theo dõi Lưu Chiêu 3 tháng mà không thu hoạch được gì. Kia một cái, lúc này đây bọn họ thành công, bắt được xưa nay chưa từng có đại liêu. Lưu Chiêu fan đem này đó ảnh chụp nhìn lại xem, mỗi một cái chi tiết đều lấy ra tới phân biệt so đối. Lúc này mới tuyệt vọng mà thừa nhận, đúng vậy, đây là bọn họ thần tượng, nhưng là như thế nào sẽ? Vì cái gì? Tại đây một khắc, Lưu Chiêu fan đột nhiên thấy trời sập đất lún. Cái này thoạt nhìn như vậy không chân thật tin tức, thế nhưng chân thật mà đã xảy ra, ai có thể nghĩ đến, ai đều không thể tưởng được. Lâm Trung Viễn Hạc Bác Văn còn lấy cực cao tỷ lệ click cùng đề tài độ xếp hạng hot search bảng. Thường, các fan đối hắn nhận đồng cùng đối Lưu Chiêu thổi phồng còn rõ ràng biểu hiện ở bình luận giao diện. Nhưng bọn họ mới vừa quay đầu, Lưu Chiêu liền thân thủ ở bọn họ trên mặt hung hăng quăng mấy bàn tay. Làm cho bọn họ bị toàn võng cười nhạo. Đau à, là thật sự đau, sùng bái, kính ngưỡng. Nhiệt tình yêu thương như vậy nhiều năm thần tượng, kết quả là lại cho bọn họ nhất thảm thống một lần giáo huấn. Vì bọn họ làm nhất hư một cái tấm gương, mười mấy năm đều trang lại đây, vì cái gì hiện tại lại không trang? Mười mấy năm a, ngươi dễ dàng sao? Ngươi bỏ được phá hủy chính mình sự nghiệp sao? Ngươi liền luôn luôn đều không thể nhẫn, cần thiết ở ngay lúc này lộ ra bản tính sao? Fan chứa đầy lửa giận chất vấn từng câu xuất hiện ở Lưu Chiêu Weibo chủ trang. Nhưng là người kia trước sau không có đáp lại, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn đều không đứng ra làm sáng tỏ, có thể thấy được hắn bị bắt tin tức việc phi tung tin vịt. Các fan cuối cùng một tia hy vọng cũng tan biến, vì thế thoát phấn, hồi dẫm, chỉ có một bộ phận nhỏ người lựa chọn lưu lại tiếp tục quan vọng. Liền ở bọn họ liều mạng khẩn cầu ông trời không cần lấy chính mình thần tượng nói giỡn khi. Cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà xuất hiện. Lưu Chiêu cùng Cao Thiên Thiên bị bắt sau quay chụp đầu to chiếu chảy ra Internet. Bọn họ giơ một khối thẻ bài. Ánh mắt dại ra mà nhìn màn ảnh. Trên người còn ăn mặc chói mắt màu cam hồng áo khoác ngoài. Đó là tội phạm mới có thể cử thẻ bài. Cũng là tội phạm mới có thể xuyên y phục. Bọn họ thế nhưng thật sự biến thành tội phạm. Ảnh chụp chảy ra sau vài phút, Tần Triều Văn Hóa cũng tùy theo công bố một cái tin tức. Bọn họ đưa ra thị trường kế hoạch chậm lại, khi nào lại đẩy mạnh trước mắt còn không xác định, bên ngoài thượng nói chính là chậm lại, nhưng có đầu óc người đều biết, Tần Triều Văn Hóa đời này đều đừng nghĩ đưa ra thị trường. Hơn nữa thực mau đem gặp phải phá sản kết cục. Bởi vì bọn họ công ty cùng nhà khác công ty bất đồng. Này đây Lưu Chiêu vì chiêu bài làm to làm lớn. Này danh tiếng cũng thành lập ở Lưu Chiêu danh tiếng phía trên. Nói cách khác, bọn họ cùng Lưu Chiêu là chiều sâu chói định quan hệ. Bán chính là Lưu Chiêu mặt, công ty kinh doanh không tốt đóng cửa. Lưu Chiêu đã chịu ảnh hưởng rất có hạn, mà Lưu Chiêu bản nhân nếu là đổ, công ty tắc sẽ theo tiếng mà suy sụp. Nghe đi lên tựa hồ thực không thể tưởng tượng, nhưng văn hóa phát ra chính là như vậy. Người đến thành lập một cái tín ngưỡng, tôn chỉ, hoặc là thông tục nói là một cái xí nghiệp văn hóa. Mà Lưu Chiêu chính là công ty xí nghiệp văn hóa. Hắn tôn sùng cũng tích cực tham dự từ thiện sự nghiệp chính là xí nghiệp tạo lên một khối chiêu bài. Hiện giờ này khối chiêu bài cùng hấp độc nhắc lên quan hệ. Người ngẫm lại phương diện này ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Cho nên nghiệp giới đều rất rõ ràng. Tần Triều Văn Hóa ly phá sản không xa. Đến tận đây, Phạn Già La đối Lưu Chiêu tiên đoán đã toàn bộ ứng nghiệm mà nì hắn nguyên lời nói là. Lưu Chiêu, từ hôm nay trở đi, người nhân sinh sẽ giống tuyết lở giống nhau suy sụp sụp. Người hiện tại sở có được hết thảy đều đem tất cả mất đi. ngươi tay không mà đến, cũng đem tay không mà đi. Điều thứ nhất, ngươi nhân sinh sẽ giống dòng huyết giống nhau suy sụp sụp. Đúng vậy, không sai, Lưu Chiêu nhân sinh tại đây một khắc đã sụp đổ, từ mỗi người kính ngưỡng đại minh tinh trở thành tù nhân. Đệ nhị điều, ngươi hiện tại sở có được hết thảy đều đem tất cả mất đi. Đúng vậy, đều mất đi, bởi vì hấp độc bị trào. Lưu Chiêu hảo thanh danh, diễn nghệ sự nghiệp, thương nghiệp bản đồ, lý tưởng khát vọng, đều mất đi. Đệ tam điều, ngươi tay không mà đến, cũng đem tay không mà đi. Cái này cũng không xa đi. Công ty đều mau phá sản, diễn cũng không thể diễn. Ra tới lúc sau miệng ăn núi lở, sớm muộn gì sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Chuẩn A, quá chuẩn, đem phạn già la tiên đoán dọn ra tới cùng hiện thực một cái phân tích đối chiếu. Cư dân mạng nhóm đã quý, mà Cao Thiên Thiên cái kia tiên đoán cũng tùy theo bị nghiệm chứng. Nó nguyên lời nói là, Cao Thiên Thiên, người hao tổn tâm cơ bảo toàn người đem kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Trước kia liền có người hoài nghi phạn già la theo như lời Cao Thiên Thiên tưởng bảo toàn người là Lưu Chiêu, bởi vì nàng ở hội chiêu đại ký giả thượng gánh vác sở hữu chịu tội. Đem Lưu Chiêu phiết đến sạch sẽ, nhưng bọn hắn là hai vợ chồng. Sao có thể một người làm như vậy đại động tác, một người khác lại không chút nào cảm kích. Chính như võng hữu tân hành trình 20XX ngắt lời như vậy. Lưu Chiêu cũng không sạch sẽ. Cho nên Cao Thiên Thiên muốn bảo toàn người khẳng định là hắn. Lưu Chiêu thực mau là có thể rời đi cai nghiện sở. Mà Cao Thiên Thiên lại có khả năng ngồi 3 năm lao. Gây chuyện người tự do, không trêu chọc sự người ngược lại gánh vác càng trọng hình phạt. Như thế mà còn không gọi là bị kéo xuống địa ngục. Nhìn này đó sắp hàng chỉnh tề, bị một đám nghiệm chứng tiên đoán, cư dân mạng nhóm kinh tủng. Sợ hãi, sau đó một tổ ong mà chạy tiến phạn già la trên Weibo bái đại thần. Đã từng mắng quá người của hắn bắt đầu điên cuồng xóa nhắn lại. Xóa bác văn, liền sợ ngày nào đó hắn cũng cấp chính mình tuyên bố một cái tiên đoán. Phía trước còn duy trì văn tư vũ không xin lỗi một bộ phận fan. Hiện tại sôi nổi chuyển biến chuyện, tận tình khuyên bảo mà khuyên giải. Mưa nhỏ ngươi liền cấp đại thần thấp cái đầu đi. Ngươi nhìn xem đại thần tiên đoán, chuẩn đến đáng sợ, người không thể không tin tà a. Phía trước làm văn tư vũ đừng tin tà người là bọn họ. Hiện giờ quay lại đầu nói phải tin tà cũng là bọn họ. Văn tư vũ đã hỗn độn, run rẩy tay lật xem Lưu Chiêu cùng Cao Thiên Thiên tương quan tin tức. Trái tim xúc đến càng ngày càng gấp, cho đến phát ra một trận buồn đau. Nàng giọng nói làm được nói không nên lời nói. Thoáng nhìn người đại diện sợ hãi biểu tình, rồi lại tưởng mạnh miệng vài câu. Đúng lúc vào lúc này, di động của nàng vang lên, là phía trước đáp ứng giúp nàng Lâm Tổng đánh tới. Đối phương vừa mở miệng liền nói, Tư Vũ, tái nhậm chức sự chúng ta không vội, ngươi vẫn là lại ngủ đông một đoạn thời gian đi. Ngươi nhìn xem trên mạng hướng gió, hiện tại toàn thay đổi, không phải A Lâm Tổng, ta hiện tại không cũng có nhiệt độ sao? Chúng ta có thể cọ này sóng nhiệt độ a. Hắc hồng cũng là hồng, văn tư vụ cũng là cái khoát phải đi ra ngoài người. Lâm Tổng thực khó xử, chính là phạn lão sư tiên đoán ngươi hồng không được a. Cho nên công ty quyết định không tuyết tàng ngươi, trực tiếp cùng ngươi giải ước. Ngươi cũng biết, chúng ta mỗi bồi dưỡng một vị nghệ sĩ đều phải tiêu phí đại lượng tiền tài cùng tài nguyên. Nhưng là có thể hay không được đến hồi báo. Giống nhau đến xem nghệ sĩ vận khí, phạn lão sư đều đã nói ngươi không có đi hồng vận khí. Công ty nào dám ở trên người của ngươi đầu tư, ta cũng khuyên, nhưng tổng tài hiện tại thực tin tưởng phạn lão sư nói. Hắn kiên quyết không phủng ngươi, ta cũng không có biện pháp, văn tư vụ cái này là thật sự khóc. Cầu xin nói, Lâm Tổng, ngài sẽ giúp ta nói vài câu lời hay được không? Chúng ta hiện tại rèn sắt khi còn nóng còn kịp, ta có thể hồng, Lâm Tổng thử nói. Phạn lão sư cũng tiên đoán quá, ngươi nếu tiếp vũ đạo loại công tác sẽ có bạo hồng cơ hội. Vậy ngươi đỉnh đầu có như vậy công tác sao? Văn tư vũ yết hầu ngạnh ở, sau đó đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn về phía người đại diện. Người đại diện tức giận mà nói, đều đầy, dựa theo ngươi chỉ thị toàn đầy. Văn Tư Vũ sắc mặt trắng nhợt, thiếu chút nữa ngất xỉu đi, nhưng Lâm Tổng nói làm nàng càng cảm thấy kinh hãi. Đều đầy, các ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào? À, Phạn Lão Sư liền minh lộ đều cho các ngươi chỉ ra tới. Các ngươi vì cái gì không đi? Ta nghe được một tin tức, có hai đương sâu thực tế sẽ bạo. Đại bạo đặc bạo, một kêu Tùy Ta Vũ Động, một kêu Street Đen Thiếu Niên. Hai đương tiết mục đều bá ra một ký, rating kế tiếp đi cao, đề tài độ cũng ở kịch liệt kéo lên. Các ngươi đẩy rớt công tác có hay không bao hàm này hai đương tiết mục. Người đại diện bắt được tài nguyên đều là công ty cấp. Nàng giúp Văn Tư Vũ đẩy rớt cái gì công tác, Lâm Tổng quay đầu lại một cha là có thể biết, cho nên nàng cũng không dám nói dối. Cố nén hộc máu xúc động nói, Lâm Tổng, hai đương tiết mục đều phát tới mời, đều bị chúng ta đẩy rớt, Lâm Tổng. Hắn trầm mặc đại khái hơn 10 giây mới thở dài nói. Tiểu Văn, xem ra ngươi là thật sự không có bạo hồng mệnh, thôi bỏ đi, cái này vòng không thích hợp ngươi. Ngươi vẫn là trở về khiêu vũ đi, điện thoại cắt đứt. Văn Tư Vũ vội vội vàng vàng mở ra Tùy Ta Vũ Động cùng Thiếu Niên Street Đen giao diện. Xem xét chúng nó rating, sau đó sụi lơ đi xuống. Lâm Tổng không lừa nàng. Này hai đương tiết mục đều bạo, mới đệ nhất kỳ liền xuất hiện rất nhiều làm người nói chuyện say sưa thả thật lâu khó quên danh. Trường hợp, bị mời mỗi một vị minh tinh khách quý đều có thể mở ra dáng múa. Hút phấn vô số, hai cái bạo hồng cơ hội bày biện ở trước mắt, lại bởi vì về điểm này liền ân oán đều không tính là tiểu cọ sát. Bị Văn Tư Vũ bỏ nếu giày rách, nàng che lại ngược, cảm giác chính mình trái tim đều mau bị hối hận rào nát. Người đại diện còn ở bên kia lải nhải mà nhắc mãi. Ngươi vì cái gì muốn đẩy rớt này hai công tác? Vì cái gì à? Chúng nó thu thời gian lại không xung đột. Ngươi hoàn toàn có thể hai cái đều tham gia. Ngươi lúc ấy nghĩ như thế nào? Phạn Lão Sư đã rõ ràng nói. Ngươi tiếp vũ đạo loại công tác có thể không? Ngươi như thế nào chính là không tin đâu. Văn Tư Vũ không lại nghe nàng nói chuyện, mà là dùng đầu loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng mà đâm bàn. Xong rồi quỳ trên mặt đất. Mở ra camera, khóc lóc nói, tỷ, ngươi xem ta cái này quý tư tiêu chuẩn sao? Ngươi cho ta chụp được tới. Ta muốn cùng Phạn Lão Sư xin lỗi, người đại diện. Cùng lúc đó, còn có một người cũng ở xem này đó tin tức trang web. Đó chính là quá khứ Lưu Chiêu, hiện tại Từ Vĩ Tiêu. Hắn nắm con chuột tay vẫn luôn ở run, nho nhỏ dòng dọc như là không nghe sai sử. Như thế nào đều kéo không dưới giao diện, con trỏ cũng phảng phất không nhai, như thế nào đều điểm không mở thầu đề. Hắn thử rất nhiều lần mới lấy du khách thân phận tiến vào chính mình đã từng Weibo chủ trang. Cố nén tim đập nhanh mà nhìn fan nhắn lại, ta thoát phấn, thực xin lỗi tái kiến, ngươi không phải ta nhận thức Lưu Chiêu, ngươi vì cái gì không chết đi, một đám chứa đầy phẫn nộ, thất vọng. Đau lòng mục tử ánh vào hắn mi mắt, đau đớn hắn tâm ni hắn vất vả thành lập hình tượng, vì này trả giá hết thảy mới đổi lấy sự nghiệp, còn có nỗ lực kinh doanh lớn mạnh công ty. Trong một đêm toàn xong rồi, Lưu Chiêu buông ra con chuột, hốc mắt đỏ bừng mà nhìn màn hình máy tính, nhưng vào lúc này, một cái quen thuộc mà không thể lại quen thuộc dãy số cho hắn phát tới một cái tin tức. Ngữ khí nhàn nhạt, thấy sao? Ngươi hy sinh chính mình muốn bảo toàn đồ vật, kết quả cái gì đều giữ không nổi. Nếu ngươi về sau còn chuẩn bị ở trong vòng hỗn, trước học được bảo vệ chính mình đi. Không có gì so với chính mình càng quan trọng. Đồng Tần, ngươi còn ở quan tâm ta sao? Lưu Chiêu sở hữu thống khổ cùng phẫn nộ, đang xem thấy này tin nhắn thời điểm cũng đã hoàn toàn đạm đi. Không còn nữa tồn tại. Nhưng này phân an bình cùng cảm động thực mau đã bị người khác rào toái. Lưu Mậu khóc lóc gọi điện thoại tới, lại chưa dò hỏi hắn tình hình gần đây, mà là há mồm vội hỏi, công ty còn có thể đưa ra thị trường sao? Ta nguyên thủy cổ còn có thể tăng giá trị sao? Chiêu Chiêu, ngươi chạy nhanh nghĩ cách nha. Lưu Chiêu không nghe nàng nói xong liền cắt đứt điện thoại. Đây là đã từng hắn tuyệt không sẽ làm sự. Lại một lát sau, một vị cổ đông đại biểu công ty mọi người gọi điện thoại tới. Đương nhiên mà lệnh cưỡng chế. Lưu Tổng, chúng ta chuẩn bị hướng bên ngoài công bố ngươi đổi mặt tin tức. Đây là cứu lại công ty duy nhất biện pháp. Thỉnh ngươi chuẩn bị, Lưu Chiêu vô thanh vô tức mà cười. Trong mắt lại tràn đầy thống khổ. Nói muốn giấu giếm tin tức chính là các ngươi. Nói phải công bố tin tức cũng là các ngươi. Vì chính mình ích lợi, các ngươi đem ta trở thành cái gì? Thật là một khối có thể tùy ý khuân vác bôi chiêu bài sao? Thực xin lỗi, ta sẽ không phối hợp, ta sẽ không thừa nhận ta là Lưu Chiêu, hắn quyết đoán nói. Vì cái gì? Công ty yêu cầu ngươi. Nhưng ta không cần công ty, ta hiện tại là Từ Vĩ Tiêu. Khi ta là Lưu Chiêu thời điểm, các ngươi làm ta thế Từ Vĩ Tiêu gánh vác ô danh. Khi ta là Từ Vĩ Tiêu thời điểm, các ngươi lại làm ta thế Lưu Chiêu gánh vác ô danh. Các ngươi khi ta là cái gì? Xã hội chủ nghĩa một khối gạch. Ta là cá nhân, không phải đồ vật cổ đông. Ngoặc kép, chính là công ty cũng có ngươi một phần. Lưu Chiêu đánh gãy hắn nói. Đã không có, ta đem ta cổ phần tất cả đều bán. Các ngươi phá không phá sản cùng ta không quan hệ. Các ngươi tưởng công bố cái kia tin tức cũng thỉnh công bố. Ta không phối hợp, các ngươi nhìn xem ai sẽ tin. Xin lỗi, về sau không cần lại liên hệ, hắn cắt đứt điện thoại. Kéo đen mọi người, chỉ để lại Đồng Tần. Trên thực tế, hiện giờ còn sẽ liên hệ người của hắn vốn cũng không nhiều. Lần đầu cự tuyệt những người này yêu cầu, không biết vì cái gì. Lưu Chiêu trong lòng thế nhưng nảy lên một cổ khôn kể vui sướng. Nhưng mà cầm lấy di động lúc sau, hắn lại cấp Đồng Tần gửi đi một câu cực độ bi thương nói. Ta hậm hực, ta khả năng sống không nổi nữa. Không có ngươi, ta là thật sự sống không nổi. Chỉ tiếc cái này lĩnh ngộ tới quá muộn. Hết chương.